Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, người nghĩ hay lắm. À thất huynh đệ, hôm sau trời vừa sáng, Tần Trường Phong liền hướng đám người tuyên bố, chính mình muốn đi Thục Sơn một chuyến, để thạch trưởng lão đám người mang theo Linh Nhi đi trước một bước. Tự mình kết liễu Thục Sơn sự tình về sau, liền sẽ mau chóng đuổi tới. Linh Nhi tự nhiên là không bỏ mộ tướng quân bên trong kinh lịch, để nàng đối với Lý Tiêu Dao tình cảm trở nên càng thêm phức tạp đứng lên. Yêu càng sâu, nhưng dung nhập trong huyết mạch thành mẫu thuộc tính cũng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ muốn hy sinh chính mình, thành toàn Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như. Mang thai nữ nhân vốn nhiều sầu thiện cảm, kể từ đó đối với Tần Trường Phong người huynh trưởng này cũng liền càng thêm dựa vào. Tần Trường Phong nhẹ giọng thì thầm trấn an một hồi lâu, mới để nàng bình tĩnh tâm trạng, tin tưởng mình không có vứt bỏ nàng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi Thục Sơn, Tần Trường Phong chỉ dẫn theo Chizuru Kagura một cái. Cái khác, 8 cái thị nữ toàn bộ lưu tại trong đội ngũ. Tuy nói từ Nam Chiếu Quốc trước khi lên đường, Tần Trường Phong hướng Bái Nguyệt muốn một cái cam đoan. Đó chính là lần này đem Linh Nhi tiếp về Nam Chiếu Quốc sự tình. Toàn bộ từ hắn tới làm chủ, hắn cam đoan nhất định sẽ thực hiện mục tiêu mà Bái Nguyệt không chiếm được Trung Nguyên nhúng tay. Nhưng để phòng vạn nhất, lưu lại tuyệt đại đa số đều chỉ trung thành với hắn một người thiếp thân thị nữ. Có thể phòng bị một ít Bái Nguyệt giáo đồ tự tác chủ trương tập kích. Vì bồi dưỡng mấy người này, Tần Trường Phong còn là bỏ ra tốt một chút tinh lực. Chí ít Trung Nguyên võ lâm minh chủ nữ nhi Lâm Nguyệt như đối đầu trong các nàng bất luận cái gì một cái đều không nhất định là đối thủ. Thục Sơn tại Trung Nguyên đại địa phương Tây, cho nên Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura chủ tớ hai người mở ra phi thuyền. Nhất lộ hướng Tây Hóa Quang mà trốn, thân cao mấy ngàn thước không trung, phi thuyền trên mặt đất người trong mắt bất quá một cái chim bay lớn nhỏ. Mà ở trong mắt Tần Trường Phong, phía dưới đại địa bên trên núi non sông ngòi cũng uốn lượn mà dài nhỏ. Từng tòa nhân loại thành trì giống như là tấm gạch đồng dạng tô điểm trong đó. Bay mấy ngàn dặm, đi vào một tòa thế giới này trước nay chưa từng có cự thành trên không lúc. Tần Trường Phong lông mày khẽ động, hạ xuống phi thuyền, rõ ràng chuẩn bị tiến vào trong thành. Không phải muốn đi Thục Sơn sao? Chizuru Kagura đứng sau lưng hắn, hiếu kỳ hỏi, nàng mặc dù không biết Thục Sơn dáng dấp ra sao, nhưng hiển nhiên sẽ không ở một tòa trong thành. Tần Trường Phong lại không chính diện trả lời, mà là khẽ nói, tranh thủ thời gian đổi về đi thôi. Ta còn là thói quen Chizuru. Sau lưng rõ ràng là Chizuru Kagura bộ dáng thị nữ yếu ớt cười một tiếng, chủ động cúi người tuyết trắng hai tay vòng lấy cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói, vì cái gì? Tỷ tỷ nhưng so sánh Chizuru ôn nhu nhiều, nàng không chịu cho ngươi, ta có thể cho a, ta cho tới bây giờ liền không có muốn qua tốt a. Tần Trường Phong ngầm tự im lặng nhả rãnh, hắn liền tính lại phong lưu, cũng sẽ không đối với một cái pháp bảo huyễn hóa thân thể cảm hứng thú vị. Nhưng là nói chuyện trở về, thân thể này ngay cả ăn cơm ngủ thói quen đều có. Cùng chân nhân chênh lệch thật đúng là cơ hồ không có. Trên lưng truyền đến kinh người mềm mại xúc cảm càng là nghiệm chứng một điểm này. Ngươi muốn phá ta đồng tử chi thân? Nghĩ hay lắm, Tần Trường Phong kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Chỉ nhìn thân thể, hắn hiện tại đích thật là hàng thật giá thật thuần dương đồng tử thân. Không có nửa điểm lời nói dối, thứ này đối với phụ nữ mà nói kỳ thật rất quý giá, nhất là tu vi càng cao người. Nhìn Elizabeth càng ngày càng xinh đẹp dung quang liền biết, đồng thời kiên trì để Maki Kagura linh hồn đem Chizuru Kagura đổi đi ra trưởng khống thân thể. Trên thực tế, có lẽ là trước kia, hai tỷ muội liền bắt đầu vụng trộm thay nhau trưởng khống thân thể. Tần Trường Phong cũng không biết các nàng đến tột cùng khi nào thì bắt đầu. Hắn cũng là chậm rãi mới đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì so với Chizuru Kagura, tỷ tỷ Maki Kagura có lẽ là tại bát chỉ kính bên trong một người cô độc quá lâu nguyên nhân. Tính cách muốn so ngự tỷ muội muội hoạt bát một chút. Đương nhiên cũng liền lộ ra không như vậy nghiêm chỉnh, mà hai cái không đứng đắn người ở chung một chỗ. Hiển nhiên rất khó làm thành chuyện đứng đắn, cho nên Tần Trường Phong mới khăng khăng muốn để các nàng đổi lại. Lần này lại chuẩn bị tai họa ai? Ngự tỷ thủy chung là ngự tỷ, nhất là làm qua gia chủ, đẩy Tần Trường Phong tại Trung Nguyên Hoàng Triều trong kinh thành đi tới. Cũng không chút nào khách khí cười gằn nói, Tần Trường Phong cũng là không thèm để ý, chỉ là chăm chú cải chính. Trên tổng thể tới nói, ta còn là một người tốt, có người sẽ phải gánh chịu tai họa, đó là bởi vì bọn hắn không chịu tiếp nhận hảo ý của ta. Hoặc là tiếp nhận hảo ý của ta về sau, không chịu đưa ta ân tình. Lần này Tần Trường Phong thật đúng là không phải đến hại người, mà là vì cứu người. Đương nhiên cứu người chỉ là hắn nghề phụ, nghề chính là vì tìm đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu Lôi Linh Châu. Một đường nghe ngóng, rất nhanh liền đi vào một tòa cao môn đại trạch trước. Môn biển thượng thư, lưu phủ, hai cái chữ to. Sở dĩ nhanh như vậy liền có thể muốn ăn đòn mục tiêu, bởi vì nhà này nam chủ nhân chính là đương triều thượng thư. Thư hương thế gia, đối xử mọi người tự nhiên nho nhã lễ độ. Sau khi thông báo, rất nhanh liền có hạ nhân đem dẫn vào môn, cũng đi thông báo chủ nhân. Tần Trường Phong trong đại sảnh ngồi một lát, liền gặp một tên sắc mặt xám trắng, ấn đường biến thành màu đen người đọc sách tại tôi tớ nâng đỡ đi tới. Ôn tồn lễ độ chắp tay hỏi, không biết hai vị phương nào khách quý, giá lâm hàn xá có gì muốn làm? Tại hạ Tần Trường Phong, sau lưng là ta thị tỳ. A thất huynh đệ, chúng ta đều là Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt như bằng hữu. Người gỗ nghe bọn hắn nhắc qua ngươi vị này đọc đủ thứ thi thư, nhưng có không cổ hủ đương triều hình dáng nguyên, bạn tri kỷ đã lâu, cho nên đi qua kinh thành lúc, tận lực đến đây bái phỏng. Tần Trường Phong cũng ôn hòa chắp tay, cười nói, Tần mỗ hai chân không tiện, không thể đứng dậy đáp lễ, còn xin A thất huynh đệ thứ lỗi. Cái bệnh này mệt mỏi thư sinh chính là Lâm Nguyệt như bảng biểu. Lưu Tấn Nguyên nghe được Tần Trường Phong là Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt như bằng hữu, nhất thời kinh hỉ nói, nguyên lai là Tần công tử, biểu muội cùng Lý công tử còn tốt chứ. Tần Trường Phong đến cuối cùng cải biến một chút quỹ tích. Nơi này Lưu Tấn Nguyên tại Lâm gia bảo luận võ chọn rể về sau liền trực tiếp trở về kinh thành, mà không phải cùng sau lưng Lý Tiêu Giao một đoạn thời gian, cũng bái hắn vì sư, cho nên nơi này xưng hô là Lý công tử, mà không phải Lý công tử sư phụ. Bọn hắn đều rất tốt, đang tại kết bạn tiễn đưa Linh Nhi về Nam Chiếu đây. Tần Trường Phong nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nguyên quan sát, đột nhiên nhíu mày nói, A thất huynh đệ, người có phải hay không ngã bệnh, nhìn lên tới sắc mặt thật không tốt. Nhìn hắn bệnh nguy kịch dáng vẻ, Tần Trường Phong đã sớm đoán được hắn đã cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng. Vì cứu một cái điệp yêu mà bị nhện tinh hắc quả phụ gây thương tích, bây giờ có thể còn sống toàn bộ nhờ thải y thu thập bách hoa tinh lộ sâu mệnh. Lưu Tấn Nguyên thần sắc khẽ biến, chợt mạch đánh tiếu dung, nói, ta rất khỏe, chỉ là ta cảm giác phong hàn mà thôi. Tần công tử có lòng, A thất huynh đệ, đối với người đọc sách tới nói, thành thật là mỹ đức A. Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở dài, cái này, Lưu Tấn Nguyên nhất thời khẽ giật mình. Vừa đúng lúc này, một người mặc cẩm y thêu bào, nhìn lên tới thân phận tôn quý, nhưng thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Tiểu tụy trung niên phụ nhân từ sau đường đi tới, hiển nhiên nghe hai người phía trước đối thoại. Tần công tử, con ta Tấn Nguyên hắn thế nào? Nương, ta không sao. Lưu Tấn Nguyên lập tức an ủi. Tần Trường Phong không chút khách khí đâm thủng hắn hoang ngôn, nói: "A Thất huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng. Cái gọi là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không dám tổn thương, ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn xem bá phụ bá mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?" "Cái gì?" Lưu Tấn Nguyên mẫu thân thần sắc biến thành hoảng sợ. "Tần công tử, con ta bệnh thật nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Ngươi đã có thể liếc mắt nhìn ra, liền nhất định có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Ta chỗ này có một viên đan dược, có thể cứu A Thất huynh đệ, nhưng cần một cái yêu tha thiết ngươi nữ tử, dùng mạng của mình mới có thể trao đổi mệnh của ngươi." Tần Trường Phong nói xong mở ra bàn tay, chỉ thấy phía trên một viên đan dược kim quang lóng lánh nằm ở lòng bàn tay. Nhất thời cả sảnh đường thanh hương, tất cả mọi người ngửi đều tinh thần chấn động, lập tức liền nhận định hắn tuyệt không phải phàm vật. Thoại âm rơi xuống, Lưu mẫu thần tình kích động, không chút do dự nói: "Ta tới, dùng ta mệnh đổi ta con trai mệnh." Tần Trường Phong, hắn làm như vậy tự nhiên có mục đích của mình, nhưng tuyệt đối không phải là vì nhìn mẹ con xa nhau nhân luân thảm kịch trình diễn. Còn tốt chính là Lưu Tấn Nguyên mẫu thân không có giống nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, một lời không hợp liền tự sát, đem Bái Nguyệt đều bị hôn mê rồi bước. "Tần công tử, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Ta đã biết, là mẫu thân đại nhân không được, nhất định phải là tuổi trẻ nữ tử, đúng không?" Đang làm Tần Trường Phong suy nghĩ trả lời thế nào lúc, một cái dung mạo diễm lệ thải y nữ tử đi ra, nói: "Tần công tử, thải y nguyện ý dùng mạng của mình đổi tướng công mệnh, xin ngài ban thưởng linh đan." Cái này tên là thải y nữ tử chính là Lưu Tấn Nguyên lúc trước cứu Điệp Yêu, vì báo ân đi vào Lưu gia, cũng tại Lưu mẫu sung hỉ theo đề nghị cùng Lưu Tấn Nguyên thành thân. "Không được, ta không đồng ý." Lưu Tấn Nguyên lớn đột nhiên giống to, tiếp lấy liền bắt đầu kịch liệt ho khan. "Các ngươi đừng nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý." Mắt thấy cái này hắn càng ngày càng kích động, ho đến cũng càng thêm lợi hại. Lưu mẫu vội vàng an ủi: "Tốt, tốt, Tấn Nguyên, ngươi không đồng ý chúng ta liền không đổi. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, chúng ta không đổi." Lưu Tấn Nguyên bờ môi trắng bạch, miễn cưỡng giữ vững tinh thần hướng Tần Trường Phong nói: "Tần công tử, ngươi có thể đến xem Tấn Nguyên." Tấn Nguyên cảm kích vô cùng, nếu không có chuyện quan trọng, không bằng ngay tại trong phủ ở thêm mấy ngày, cũng bị Tấn Nguyên tốt một tận tình địa chủ hữu nghị. Chỉ là lấy mạng đổi mạng sự tình, tuyệt đối không nên nhắc lại. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, đáp ứng. Lưu Tấn Nguyên không muốn người khác vì chính mình hy sinh, nhưng rất nhiều chuyện hiển nhiên không lấy ý chí của hắn vì chuyển di, cũng tỉ như hắn yêu biểu muội Lâm Nguyệt Như, nhưng Lâm Nguyệt Như lại chỉ bắt hắn làm huynh trưởng, không có nửa điểm nữ tư tình, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể đạt được Lâm Nguyệt Như yêu, cũng tỉ như hắn cũng không có muốn chết, nhưng thể nội nhện tinh độc tính lại tại kiên định không thay đổi thôn phệ hắn sinh cơ. Cũng tỉ như hắn không đồng ý lấy mạng đổi mạng, nhưng thải y nhưng như cũ ở buổi tối vụng trộm tìm đến Tần Trường Phong, bị Tần Trường Phong lấy danh nghĩa của hắn cự tuyệt về sau, hết sức thất vọng rời đi. Nàng mà nói, nghĩ muốn cứu Lưu Tấn Nguyên, liền chỉ còn lại đi tìm nhện tinh liều mạng con đường này. Nhưng lấy nàng công lực, căn bản không phải nhện tinh đối thủ. Một khi đạp vào, chính là một đầu đường không về. Ngày thứ hai sáng sớm, Chizuru Kagura đẩy Tần Trường Phong đi vào trong sân lúc, liền thấy Lưu Tấn Nguyên đã một người ngồi dưới ánh mặt trời, giống như là một cái xế chiều lão giả. Tại đếm lấy thời gian, chờ đợi chính mình mặt trời lặn đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.